Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, thứ 979 chương này người nào a đây là? Đột nhiên xuất hiện xe trượt tuyết, cũng làm cho Vân Sơ mắt sáng ngời, bây giờ lại xuất hiện ở này cực Đông Hải vực chính giữa. Rời xa đại lục khoảng cách xa như vậy. Trừ trước bảy ngũ hành trận pháp lúc giữ trước mắt trận năm người. Không nên có người khác mới đối. Mà tài năng ở trên mặt biển sử dụng xe trượt tuyết lại sẽ không bị nước biển cấp tan. Trừ Việt Lăng Khê sợ rằng không có người khác. Cũng chính là nói, xây dựng này tọa xe trượt tuyết nhân. Nhất định là Việt Lăng Khê. Nghĩ tới đây, Vân Sơ lập tức thở phào nhẹ nhõm mơ siêu nhưng này một hơi còn chưa có tùng hoàn. Vân Sơ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trước vì phong ấn những thứ ấy huyết ma trùng chiều, Việt Lăng Khê trạng thái cũng không khá là mơ siêu mặc dù thoạt nhìn là lực lượng hao hết bộ dáng. Nhưng Vân Sơ cảm thấy cũng không có đơn giản như vậy. Là một trị liệu sư, căn cứ Vân Sơ kinh nghiệm, chỉ sợ hắn còn bị thương, còn bị cái gì thương, còn thật khó mà nói, bởi vì nàng không có tự mình kiểm tra thân thể hắn. Khi đó căn bản không có bất luận cái gì thời gian. Việt Lăng Khê dù sao cũng là một vị hơn nàng còn lợi hại hơn trị liệu sư. Hắn cũng không thể đúng lúc chữa khỏi thương thế. Tất nhiên bất là cái gì đơn giản thương. Thanh dương thế nhưng chí tôn thần hoàng. Là trước mắt nhân loại thực lực mạnh nhất nhân. Như vậy mạnh mẽ đích thực lực. Nếu như nàng tương thanh dương mang đến Việt Lăng Khê chỗ đó. Sợ rằng cho dù nàng và Việt Lăng Khê hai người liên kết, cũng đánh không lại này Thanh Dương, huống chi Việt Lăng Khê lúc này còn thụ thương. Không được, tốt xấu lần này hắn cũng giúp Vân Tiêu một phen, ta không thể trái lại hại hắn. Vân Sơ cắn răng một cái, ôm chặt sinh mệnh thụ ở giữa không trung chuyển hơn nửa quyền. Không nói hai lời, cấp tốc hướng một hướng khác chạy đi, dưới tình thế cấp bách. Vân Sơ cũng không có nhìn thấy kia xe trượt tuyết thượng trừ Việt Lăng Khê ngoài. Còn có một người khác, xe trượt tuyết thượng Việt Lăng Khê và Quân Hàn Nguyên nhìn thấy Vân Sơ ở nửa đường trên đường. Cứng rắn quay đầu lại hướng một hướng khác chạy, trong lòng lập tức phát hiện khác thường. Quả nhiên, bọn họ rất nhanh liền phát hiện ở Vân Sơ phía sau còn có người ở đối Vân Sơ theo đuổi không bỏ. Thanh Dương, Việt Lăng Khê bĩu môi. A, đã sớm nhìn lão gia hỏa kia không vừa mắt, cho là mình là chí tôn thần hoàng. Toàn nhân loại đều phải nghe lời của hắn bộ dáng. Việt Lăng Khê quay đầu nói với Quân Hàn Nguyên. Uy, người đi, này vừa quay đầu. Lại phát hiện Quân Hàn Nguyên đã bất ở trên thuyền. Hắn lờ mờ rút chiều khóe miệng, hướng Vân Sơ phương hướng ly khai nhìn nhìn. Quả nhiên gặp được một thân hắc bào Quân Hàn Nguyên. Việt Lăng Khê hoa đào trong mắt có chút bất mãn, yên lặng nói thầm một tiếng. Phi nhanh như vậy, ai cho ta chạy thuyền, Việt Lăng Khê thở dài. Thử cảm thụ một chút chính mình hồn thể, lột xác vì hồn sau hồn thể. Mặc dù thực lực mạnh, thế nhưng như trước vẫn có rất yếu đuối. Hồn thể thượng kia thi cái khe sợ rằng không có cái mấy năm. Mấy chục năm rất, mà này trong lúc, chỉ cần hơi chút không chú ý. Không cẩn thận sử dụng so đo mạnh lực lượng, liền dễ nhượng hồn thể thượng cái khe tiếp tục mở rộng. Việt Lăng Khê do dự một hồi, cam chịu số phận thở dài, ở sinh mệnh thụ thêm được hạ, Vân Sơ may mắn chạy gần một khắc đồng hồ thời gian. Thanh Dương ở sau lưng nàng một bên công kích, một bên đuổi bắt nàng, may mắn sinh mệnh thụ chống khai thân cây rất lớn, hoàn toàn có thể ngăn trở Vân Sơ thân thể gầy yếu. Thế là đô hữu kinh vô hiểm tránh khỏi. Điều này làm cho Vân Sơ không thể không cảm thán sinh mệnh thụ cường đại. Thanh Dương sở rơi xuống công kích, cư nhiên không thể bị thương sinh mệnh thụ. Có thể nghĩ sinh mệnh thụ lực sinh mệnh có bao nhiêu sao ngoan cường. Vân Sơ một bên chạy, một bên sờ sinh mệnh thụ thân cây. Thành thành khẩn khẩn đạo, cao to cây, sớm biết ngươi như thế tài giỏi. Ta trước đây nên đem ngươi thả ra đến. Đúng rồi, có chút cây hội chóc ra. Ngươi hội chóc ra không? Chờ ngươi chóc ra, không bằng đem ngươi cởi ra ra đưa cho ta. Ta ta làm thành một lá chắn, tuyệt đối có thể đỡ không ít công kích. Yêu thụ lần đầu tiên cảm thấy, vô pháp cùng chủ nhân giao lưu, thật sự là một phi thường làm cho người ta, nga, bất, là nhượng ngọn cây đau sự tình, người khác chủ nhân hội như vậy không? Cây muốn ra, nhân muốn mặt không biết sao, cây không có ra, nàng liền tử, nàng còn hy vọng chính mình chóc ra nguyên nhân chăm chú là muốn dùng nàng làm thành một lá chắn. Yêu thụ trong lòng lần đầu tiên tràn đầy nghi hoặc, vì sao ta muốn ở lực lượng của nàng hạ lớn lên đâu? Lúc nào nàng mới có thể biến thành thần tôn, sau đó lại có thể khoái trá giao lưu? Vân Sơ lúc này hoàn toàn không biết sinh mệnh thụ trong lòng phiền muộn. Nàng là ở phi thường nghiêm túc suy nghĩ, tương lai yêu thụ chóc ra sao? Nàng muốn đem yêu thụ cởi ra tới ra làm thành bộ dáng gì nữa lá chắn hảo? Là làm thành hình tròn đâu, còn là làm thành hình trứng đâu, hoặc là làm thành nhân hình, làm thành yêu thú hình dạng. Phanh, đang Vân Sơ trầm tư gian, một đạo chừng 100 mét cao tường đất bỗng nhiên theo đáy biển xông ra. Này miễn cưỡng chừng 100 mét rất cao, hơn 50 mễ nhiều khoản, từ xa nhìn lại giống như là một tòa thật lớn tường thành. Chặn của nàng đường đi, Thanh Dương thay đổi kế hoạch. Hắn bất lại vừa chạy vừa đối Vân Sơ phát ra công kích. Bởi vì Thanh Dương phát hiện như vậy hội chậm lại tốc độ của hắn. Nhượng mặc Vân Sơ càng có cơ hội chạy trốn. Hắn đơn giản vứt bỏ công kích, lấy ngăn cản Vân Sơ vì mục đích. Cứ như vậy, tốc độ một chút liền lên cao được rất nhanh. Thế cho nên nhượng Vân Sơ nguyên bản còn có thể xuyễn khẩu khí thời gian. Trong nháy mắt bị vững vàng trở ngăn lại. Bởi chạy trốn tốc độ tăng lên tới cực hạn, Vân Sơ trong lúc nhất thời sát bất ở tốc độ của mình. Trực tiếp liên nhân mang cây rót vào trên tường, phát ra một tiếng thật lớn tiếng vang, Vân Sơ thống khổ kêu một tiếng, một mặt mũi, máu mũi theo hai quản mũi trượt xuống, thế nhưng nàng đã không kịp lao, bởi vì Thanh Dương đã đến phía sau, thành công chặn lại đến Vân Sơ, Thanh Dương không chút khách khí. Thổ hệ hồn lực điên cuồng bạo động khởi lai, lần này, Thanh Dương cũng không xen vào nữa Vân Sơ có phải hay không ám hệ hồn thể. Trong lòng hắn muốn sinh mệnh thụ dục vọng đạt được tối mãnh liệt tình hình. Nhượng hắn không muốn lại đợi đãi, lực lượng cường đại ở Thanh Dương trong tay ngưng tụ, trên biển gió bão lại lần nữa ngưng tụ, sóng lớn bất kinh hải vực lập tức giật mình cơn sóng gió động trời. Thật lớn gió bão năng lượng nhượng Vân Sơ cảm thấy huyết nhục của chính mình đều bị xé xả. Ở này cường đại gió bão năng lực trong, Vân Sơ rất sợ sinh mệnh thụ có cái gì sơ suất. Không nói hai lời, cấp tốc tương sinh mệnh thụ thu về giới tử không gian trí hoành. Yêu thụ sốt ruột, này người nào a, nói hảo nguy hiểm làm cho nàng chặn đâu. Kết quả chân chính nguy hiểm thời gian. Vậy mà lại đem nàng thu lại. Thế nhưng yêu thụ không có biện pháp. Nàng bây giờ còn là thụ Vân Sơ khống chế. Vân Sơ trực tiếp thương nàng ném hồi không gian. Làm cho nàng liên cơ hội phản bác cũng không có. Cơ hồ ở sinh mệnh thụ tan biến đồng thời. Thanh Dương công kích cũng trực tiếp rơi vào Vân Sơ trên người. Vân Sơ chỉ cảm thấy trên người ngũ tạng lục phủ đều phải bị xé. Vừa trị liệu hảo vết thương lại lần nữa nứt toác ra. Thân thể của nàng bởi vì lực đánh vào hung hăng đánh vào tường đất thượng. Sau đó chậm rãi chảy xuống. Ngay nàng sắp rơi vào trên mặt nước thời gian. Một đôi thon dài hữu lực cánh tay đúng lúc tiếp được hắn. Còn là tới cho mơ siêu. Quân Hàn Nguyên nhìn cả người là máu Vân Sơ. Nguyên bản con ngươi đen nhánh ở trong nháy mắt trở nên đỏ tươi. Hết chương.